rồi hình như có một chuyện lớn nào đó đã xảy ra tại Giang Thành ngay đúng thời điểm đầu năm vào 05 năm về trước. Tôi nhìn đồng, góc truyện audio.com, hồ thấm thoát đã là 08:30 tối, tôi thu gom mọi thiết bị livestream, nhét vào cái túi đen, sau đó đón xe đi đến trụ sở cũ của Học viện Y học Giang Thành. Tầm 09:00 tôi đến nơi, trụ sở dạy học này có diện tích rất lớn. Tôi đi xung quanh một vòng, bèn nhận ra nơi này có 03 cánh cửa, nhưng không hề có cánh cửa phía tây như tin nhắn âm gian tú chàng đã nói. Cách chương.